Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 61, một quá khứ kỳ lạ, góc truyện audio.com, chấm, trong sân bay u nghẹt cả người, thở cũng không được mà hít cũng chẳng xong. Xa xa có một người đàn ông khoảng 46 tuổi nhưng trông rất trẻ không quá già. Ông Trần Hùng mặc bộ vest đen óng ánh với cặp mắt kính đen nái bước ra. Dáng rất oai nghiêm, hàng mạnh, ông đi đến đâu nơi ấy đều im phăng phắt không một tiếng động cả con mũi. Con ruồi cũng chả dám bay ngang. He he he, nói hơi quá, ba ba, con nhớ ba ba quá. Nam Phong chạy lại ôm lấy ông Trần Hùng. Đối với anh trên thế giới này người anh sùng bái nhất là ba ba. Ông Trần Hùng, của mình, lẻo mép quá đi ông tướng. Ông Hùng cũng chân thành ôm lấy con trai của mình. Nỗi nhớ ra giết khi xa Nam Phong, vẫn biết đó không phải con ruột nhưng trong lòng ông Nam Phong còn quý hơn cả con ruột. Mình về nhà đi ba ba. Nam Phong mở cửa xe cho ông Hùng. Lập tức chiếc xe kia chạy nhanh như cát, mọi người xung quanh chỉ kịp nhìn thấy một làn khói mập mờ trong khoảng không. Biệt thự Nam Phong, dường như mọi ngóc ngách trong căn nhà Nam Phong đều đã được dọn sạch sẽ trước khi họ về. Ông Hùng rất hài lòng khi thấy sự chu đáo của Nam Phong. Ông Hùng ngã người tựa vào ghế sofa cho một ngày mệt nhoài vì bận rộn công việc. Tối mai chúng ta có một buổi tiệc, con sẽ đến, ông Hùng dò hỏi ý kiến của con trai. Biết tính Nam Phong từ trước giờ rất ghét những bữa tiệc đông đúc như vậy. Nên phải hỏi trước cho chắc, con không quan tâm, Nam Phong không chút do dự từ chối. Ba ba nghĩ con nên đi. Vì bữa tiệc này hết sức quan trọng, là đích thân ông Kê-jin mời để chọn người hợp tác với ông ấy. Ba ba muốn con bằng mọi giá phải giành cho được, con không hứng thú, coi như là ba ba cầu xin con đi. Cái hợp đồng này rất quan trọng với ba ba, nếu không giành được cũng không sao nhưng không thể để công ty Nguyễn Hoàng lấy đi mất. Ông Hùng nhìn con trai cầu khẩn. Thật sự hết cách để nài nỉ Nam Phong nên đành phải hạ thấp mình để nghĩ đến tương lai cho Trần Nam cũng như tương lai tươi sáng của Nam Phong. Thôi được rồi, con sẽ đi, nhìn ông Hùng như vậy Nam Phong không thể từ chối được nữa. Đành nhận lời rồi tính sao? Cảm ơn con, ông Hùng mừng rỡ ra mặt. Ba ba ngủ ngon, Nam Phong không bận tâm. Bước lên lầu rồi đóng cửa lại. Ông Hùng đưa mắt nhìn theo. Ông lại nhớ đến hình bóng của ai đó, rồi lại thở dài não nề. Anh cũng đã làm tròn lời hứa của mình với em. Anh rất nhớ em, anh sẽ xem Nam Phong như là con của chúng ta. Đứa con em để lại cho anh. Ông Hùng lẩm bẩm điều gì đó. Khóe mắt ươn ướt, nhìn vào khoảng tối ngoài bầu trời đêm. Tiếng sấm rầm rầm phát ra. Lại một cơn mưa tầm tã rơi xuống. Một cơn mưa mang nhiều ký ức năm đó. Mấy năm trước, một buổi tối mang đầy giọt nước của trận mưa lớn, mưa dai dẳng rào thét không chịu dứt hạt, cứ thế mà đổ xuống mặt đường trơn lắng mang theo dư âm của mùi thuốc nồng nơi bệnh viện. Phía cuối dãy lầu bệnh viện là một người đàn bà mang vẻ mặt trắng bệch dường như không còn chịu đựng được bao lâu. Tiếng nói nhỏ dần phát ra, anh Hùng em có thể nhờ anh một chuyện trước khi chết được không? Người đàn bà kia chút từng hơi thở còn lại, ánh mắt cầu mong sự giúp đỡ. Em sẽ qua thôi mà. Tin anh đi, ông Hùng mặc chiếc áo bác sĩ ngồi kế giường bệnh cố gắng tin vào kỳ tích. Anh đừng gieo hy vọng nữa. Em hiểu bệnh của em hơn ai hết. Anh đồng ý giúp em có được không anh Hùng? Coi như là lời cầu xin cuối cùng của em. Tiếng nói cứ thế nhỏ đi một chút, sắc mặt cũng theo đó mà xuống dốc. Em nói đi, anh sẽ giúp em, xin anh giúp đỡ Nam Phong. Ngay lúc nhỏ em đã không làm tròn bổn phận của người mẹ. Trước khi chết em muốn làm một chút gì cho nó. Xin anh đừng để nó biết được thân phận của mình. Cũng đừng cho nó nhớ lại quá khứ. Hãy cho nó sống một cuộc sống mới hạnh phúc và vui vẻ hơn. Sau câu nói là một dãy giọt nước mắt rơi xuống. Người đàn bà đó nhìn ông Hùng cầu xin tha thiết. Anh sẽ giúp em, thay em bảo vệ người em yêu thương. Người đàn bà nằm trên chiếc giường trắng tinh. Một nụ cười cuối cùng được hiện diện trên khuôn mặt bà. Đôi mắt kia nhắm lại và mãi mãi sẽ không mở ra nữa. Bà ấy chết trong hạnh phúc. ông Hùng ôm lấy thân xác bà mà rơi lệ. Thân mang cương vị là một bác sĩ mà ngay cả người mình yêu thương cũng không cứu được. Ông Hùng đau đớn theo sự giải thoát của người đàn bà kia. Những giọt nước mưa cũng rào thét theo, rơi xuống mãi chẳng ngừng, đem một thứ quý giá đi mất. Tí tách hiện tại vẫn là hiện tại. Cơn mưa kia không phải rơi mãi mà không ngừng, chỉ là tạm thời nó muốn xóa đi một ký ức đau thương kia. Đôi mắt ông Hùng nhìn mãi những giọt mưa rồi tự mình mỉm cười hạnh phúc. Hạnh phúc vì bản thân mình đã làm được điều mình hứa. Trên lầu có vẻ có một chút kỳ lạ. Nam Phong trở mình mãi mà không sao ngủ được. Có chút nhớ nhớ về nó. Lại rất giận vì những hành động của nó hồi sáng. Khẽ mỉm cười một chút, Nam Phong suy nghĩ đến chuyện bữa tiệc phải làm sao giải quyết. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Hết mấy tiếng cuối cùng cũng như nước đổ đầu vịt, đành đi ngủ cho khỏe thân. Không ai biết hay để ý đến tâm sự và nỗi đau của ông Hùng, mọi thứ được vùi lấp vào hư vô. Cách chương.